Tôi yêu một tổng tài ác ma và lạnh lùng như anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Cô đi dạo được một lúc thì trở về phòng, thấy Gia Hân vẫn ngủ ngon lành. Diệp Lan không nỡ đánh thức cô, nhẹ nhàng ngồi bên. Diệp Lan thấy những quả táo Mỹ vẫn còn dán nguyên mác được xếp gọn gàng trên đĩa. Tự nhiên, cô thấy mình thật rảnh rỗi, cô cầm quả táo và con dao lên. Diệp La bắt đầu tiến hành việc gọt táo, đang gọt giờ thứ 3. Gia Hân bắt đầu động đậy, cô mở mắt và thấy ngay khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Lan đang nhìn mình. Gia Hân có chút bất ngờ. Diệp Lan thấy Gia Hân đã tỉnh dậy liền nói. Tôi làm cô thức giấc sao? Tất nhiên là không rồi, tôi ngủ đủ giấc nên dậy thôi. Gia Hân nói rồi ngồi dậy. Diệp Lan liền cầm đĩa táo đã gọt đưa cho Gia Hân, vui vẻ nói. Cô hãy ăn đi, táo Mỹ ngọt lắm. Thôi cô ăn đi, cô là bệnh nhân chứ có phải tôi đâu. Gia Hân từ chối rồi đưa đĩa táo lại cho Diệp Lan, sau đó cô bước xuống giường nhường chỗ cho Diệp Lan. Nhưng cô đã thức trắng hai đêm vì tôi mà coi như tầm bổ đi. Diệp Lan lại đưa lại đĩa táo cho Gia Hân. Tôi không muốn ăn đâu. Gia Hân lại đùn đẩy đĩa táo cho Diệp Lan. Hai bên cứ đùn đẩy cho nhau đĩa táo nhỏ, hành động đó chỉ dừng lại khi có tiếng gõ cửa của ai đó. Diệp Lan và Gia Hân nhìn nhau, Diệp Lan nói vọng ra. Vào đi, bước vào là một người đàn ông, hắn to cao mặc một bộ vest đen khá là lịch sự. Hắn ta bước đến chỗ Diệp Lan và Gia Hân hơi cúi đầu chào cung kính, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Chào tiểu thư, tôi đâu quen ông, Diệp Lan lục lại trí nhớ. Tiểu thư chắc không biết tôi là vệ sĩ của ngài Lục Khánh Phong. Người đàn ông nói giọng đầy sự lạnh lùng pha chút cung kính. Lục Khánh Phong sao, hắn cho người tới làm gì chứ? Cô hỏi luôn, ông đến đây có chuyện gì sao? Phải thưa tiểu thư, ngài Lục cho tôi tới đây lấy bản hợp đồng. Ông ta vẫn giữ vẻ cung kính. Bản hợp đồng sao, mấy ngày nay cô lại không để đến rồi. Cô chỉ nhớ là khi ngất đi tay cầm bản hợp đồng đó rồi cô chẳng biết gì nữa. Bây giờ làm sao, cô chưa biết xử lý ra sao. Gia Hân vội rút một tờ giấy trong ví ra và nói. Có phải tờ này không? Bác sĩ Trương đưa cho tôi, tại tôi bận quá nên quên mất. Gia Hân đưa cho Diệp Lan, lúc đưa Gia Hân vô tình nhìn thấy chữ to tướng. Hợp đồng bán thân, Gia Hân vội giật mình chưa kịp hỏi thì Diệp Lan đã lấy và xem qua. Cô nói, đúng rồi, đây. Diệp Lan nói xong đưa cho rồi đưa cho người vệ sĩ. Người đàn ông đó nhận tờ giấy xong xem qua rồi cất đi, sau đó ông ta cúi đầu chào và đi mất. Diệp Lan gật gật đầu rồi trầm trồ nói. Đúng là tác phong của vệ sĩ, nhanh quá. Gia Hân thở dài bỏ đĩa táo xuống bàn và nói. Diệp Lan tại sao lại là giấy bán thân? Diệp Lan nghe câu hỏi của Gia Hân liền buồn bã kể. Chuyện là như thế này. Em, tại sao cô lại chấp nhận chứ? Cô biết Lạc Khánh Phong là ai mà? Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ là đằng khác, nhưng đó là nguyện vọng cuối đời của ba tôi. Tôi không thể không đồng ý, và tôi cũng biết ba tôi muốn tôi ký giấy đó cũng là muốn tốt cho tôi thôi mà. Cô ngậm ngùi nói trong nước mắt. Gia Hân thở dài, cô cũng thương Diệp Lan lắm chứ, cô an ủi. Thôi được rồi, tôi biết rồi mà, cô hãy cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, tôi có việc phải đi rồi không thể ở đây với cô mãi được, tối tôi sẽ đến thăm cô. Được rồi, cô hãy đi lo công việc đi, đừng lo cho tôi. Diệp Lan nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, bây giờ cô hãy nằm nghỉ đi. Gia Hân dìu Diệp Lan nằm xuống, sau đó cô cầm túi sách rồi bước đi. Góc truyện audio.com. Khi Gia Hân đã đi khỏi, Diệp Lan liền ngồi dậy, cô bước xuống giường và đi đến cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn về một nơi nào đó xa xăm rồi. Nước mắt lại lặng lẽ rơi. Mình sẽ về quê một tuần nữa mới ra nên một tuần nữa mới có chương mới, mong các bạn độc giả thông cảm. Mong các bạn ủng hộ truyện ạ. LT 3, LT 3, LT 3 cách chương.